Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 1138, phong ấn trận pháp lên. Trên 100 vị cao cấp chủ thần, hơn 10 vị cấp 9 chủ thần, khủng bố như vậy đội hình, đừng nói là nho nhỏ Tần Phong, liền xem như đỉnh cấp đại thần đến rồi, cũng muốn kiêng kỵ thậm chí phát sợ. Tần Phong lại nói đến nhẹ như mây gió, không đem hắn uy hiếp đặt ở trong mắt, quả thực là trần trụi liều lĩnh. Đến cùng được hay không, ta trong lòng mình nắm chắc, bất quá ngươi là không có cơ hội nhìn thấy rồi. Tần Phong băng lãnh nói, cự trưởng hung hăng một nắm, vị này cấp 9 chủ thần liền bị chen thành thịt nát. Thần hồn câu diệt, ở này cấp 9 chủ thần sau khi chết. Trần Sương, Bạch Chỉ, Thiên Đình Thái trưởng lão đám ba người liên thủ, lại đem còn lại kia hai vị trọng thương cấp 9 chủ thần cho đánh giết. Toàn bộ biển cả trên đều tản mát ra mùi máu tươi. Tần Phong, ngươi thật sự có nắm chắc a? Trần Sương lo lắng hỏi nói, đây chính là hơn 10 vị cấp 9 chủ thần a, không phải là ven đường cỏ dại, nếu như bọn họ những này người gặp được rồi, sợ là liền một tia gợn sóng đều lật không nổi đến. Bạch Chỉ đồng dạng sắc mặt khẩn trương. Cho dù là hắn, gặp được loại tình huống này, có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có tránh đi, không cùng nó chính diện phát sinh xung đột. Mặc dù hắn cũng biết rõ, đây không phải kế lâu dài, nhưng đây cũng là an toàn nhất biện pháp. Tần Phong cười rồi cười, lấy ta chi lực, tự nhiên là giết không được như vậy nhiều cấp 9 chủ thần. Vậy ngươi còn? Trần Sương có chút tức giận. Tần Phong rõ ràng đánh không lại còn mạo hiểm. Đây không phải tìm kích thích a? Ta chỉ nói lấy ta chi lực giết không được, nhưng không đại biểu ta không có cách nào. Các ngươi nhìn, Tần Phong ngón tay phía dưới thần điện, cười nói, những này dị thú vương có lẽ sẽ đối những người kia cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, vô luận là Trần Sương vẫn là Bạch Chỉ, trên mặt đều hiện ra một vệt kinh hãi chi ý. Bọn họ đều trong nháy mắt rõ ràng rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Tần Phong là muốn dùng những này dị thú vương đi đối phó những kia phạt Tần liên minh chủ thần a. Có thể những này dị thú vương cũng không nghe chúng ta. Chúng ta động dị thú vương ý nghĩ, cái này vốn là chính mình muốn chết a. Trần Sương trầm giọng nói, cảm thấy cái này đề nghị quá mạo hiểm rồi, lợi dụng dị thú vương đi giết người trong liên minh, này quả thực là nói mớ giữa ban ngày, nếu không có dị thú vương không cách nào rời đi nước thế giới. Hắn hiện tại nhóm đã là dị thú vương món ăn trong mâm rồi. Tần Phong còn dám đánh những này dị thú vương ý nghĩ. Quả thực không nên quá điên cuồng. Ha ha, sơn nhân tự có diệu kế. Tần Phong cười lấy lung lay đầu. Trên thực tế ở gặp được thần giới liên minh những này ra hỏa thời điểm, Tần Phong cũng đã nghĩ đến rồi rất nhiều. Nghĩ kỹ rồi đối sách. Các người mấy thế lực lớn người đều nghe ta điều khiển. Ta muốn bố trí một đạo trận pháp, đem những này ra hỏa cho hung hăng hố một cái. Tần Phong vung tay lên, một đạo thủy tinh chùm sáng toát ra, phân phát cho rồi Tần Minh, Thiên Đình, tiên tộc nhóm thế lực người. Hắn an bài những này người dùng đặc thù phương pháp, ở phương viên trong vòng vạn dặm vùng biển bố trí xuống đại trận. Đây là Phong Thiên Quyết bản nguyên. Tần Phong dự định bố trí một cái phong bế đại trận. Này trận pháp chỉ có hắn tự mình biết rõ. Bởi vì Tần Phong đối với Phong Thiên Quyết khống chế cơ hồ đã xuất thần nhập hóa. Cho nên mượn nhờ người khác lực lượng bố trí tòa này trận pháp cũng không phải là rất khó. Nhưng lại cần muốn hao tổn một chút bổn nguyên chi lực. Tay hắn dưới đáy những này người dựa theo địa điểm đặc biệt chôn xuống Phong Thiên Quyết bản nguyên. Tần Phong lại triệu tập những này phong thiên chi lực, liền có thể thành một tòa đại trận. Bất quá này lại cần muốn thời gian nhất định. bởi vì này trận pháp lượng công việc muốn so một dạng trận pháp nhiều quá nhiều rồi. Trừ rồi phong thiên quyết chi lực bên ngoài, Tần Phong còn đem thủy chi đạo nguyên chùm sáng trải rộng ra. Này trận pháp xuất thần nhập hóa, cần muốn phong thiên quyết, thủy chi đạo nguyên, thủy nguyên đạo văn các loại lực lượng lấy đặc thù phương pháp tổ hợp. Coi là huyền ảo cùng phức tạp, hiện nay trên đời, có lẽ cũng chỉ có Tần Phong có thể đem những điều kiện này đều sưu tập đủ rồi. Cũng chỉ có Tần Phong mới có thể đem này trận pháp bố trí đi ra. Tần Phong một bên phái người đi bố trí trận pháp, một cái khác một bên thì phái người đi đem vị trí của bọn hắn tin tức cố ý tràn ra đi. Làm xong những này, Tần Phong còn tự thân khởi hành, đi đến kia đáy biển thế giới, trêu chọc những kia dị thú vương. Khốn nạn nhân loại, ngươi còn dám đến, đây là muốn cho chúng ta làm huyết thực à? Dị thú vương phát ra rít gào trầm trầm, mặt biển chấn động, sóng to gió lớn đều hiện. Đáy biển thần điện bên trong, rất nhiều dị thú từ thần điện phế tích bên trong chui ra ngoài, nhìn hầm hầm Tần Phong. Cái này khốn nạn nhân loại, mang theo đồ vật chạy liền chạy rồi, hiện tại lại trở về, quả thực tức chết người vậy. Ta chính là tới quét dọn đến thăm lão bằng hữu, đại gia không nên tức giận nha. Tần Phong cười nói, ngươi muốn chết, nhỏ nhóm, lên cho ta, bắt hắn cho bản vương cầm xuống. Tháo thành tám khối, một đầu hắc ám giao long gầm thét, phải đem Tần Phong ngũ mã phân thây. Đáy biển thần điện rung mạnh, đủ loại dị thú từ các ngõ ngách tuôn ra. Những này dị thú nhóm hung thần ác sát, nhè nanh múa vuốt, chấn động đến hơn phân nửa vùng biển đều không yên tĩnh. Phía trên những kia chính tại bầy trận tu sĩ đều cảm giác từng trận kinh hãi. Sợ dị thú nhóm xông ra mặt biển, Tần Minh chủ lá gan cũng quá lớn rồi, liền dị thú cũng dám đùa giỡn. Nơi này chính là có dị thú vương, không cẩn thận ngay cả cấp 9 chủ thần đều muốn bị chém thành muôn mảnh. Không có người biết rõ Tần Phong đại nhân ý nghĩ, chúng ta chỉ cần dựa theo Tần Phong đại nhân chỉ thị an tâm làm việc chính là. Cái khác suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đúng vậy a, Tần Phong đại nhân làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Những tu sĩ này nhanh chóng bố binh, sắp xếp dây, nghiêm ngặt dựa theo Tần Phong chỉ thị đến đem phương viên trong vòng vạn dặm vùng biển đều cho hóa thành rồi một tòa đại trận. Ở một phương hướng khác trên, Tần Minh tin tức vậy tán phát ra ngoài. Thái cổ thần sơn, thần giới liên minh, luân hồi thiên tông, tiên ma tông chờ gần 20 mấy tôn đầu sỏ cấp thế lực chủ thần tổ hợp mà thành phạt tần liên. Minh cũng động thân rồi, hướng phía mảnh này vùng biển xuất phát. Hơn 10 vị cấp 9 chủ thần ở phía trước dẫn đội, đi theo phía sau hơn 100 chức cao giai chủ thần. Loại kia khí thế cách xa nhau 10 vạn bên trong có hơn đều có thể cảm nhận được. Mỗi một cái chủ thần sau lưng đều có một vòng chủ thần chi dương, rộng lớn đội ngũ hoành độ hư không, giống như mấy trăm vị thượng cổ thần minh xuất hành. Kia khí thế kinh khủng làm cho phế tích thế giới rất nhiều dị thú đều ẩn núp ở động phủ bên trong, không dám ra đến lỗ mãng. Phạt tần liên minh đại quân khởi hành rồi, xem ra bọn họ có mục tiêu rồi. Bọn họ hẳn là đã phát hiện rồi Tần Phong tung tích. Kia Tần Phong nhưng thật là lớn gan, trêu chọc nhiều như vậy thế lực. Hiện tại đông đảo thế lực liên thủ lại, cũng không biết rõ kia Tần Phong sẽ hối hận hay không đâu. Phạt tần liên minh nhiều như vậy chủ thần, ai dám tranh phong? Kia Tần Phong cho dù có một chút viện thủ, cũng là phù du lay cây. Còn tốt chúng ta không có chiêu chọc bọn họ, nếu không hôm nay bị diệt chính là chúng ta rồi. Chúng ta có thể đi xem chiến, xem trọng hí. Tần Phong trên người có quá nhiều bảo tàng cùng truyền thừa, chúng ta nói không nhất định lấy thừa dịp loạn thu hoạch chút đồ vật. Phạt tần liên minh động tác gây nên rồi bên trong vùng thế giới này rất nhiều sinh linh chú ý. kia vượt qua 100 vị cao cấp chủ thần khí tức thật sự là quá mức rộng lớn. Những nơi đi qua liền dãy núi đều không chịu nổi phần kia khí tức kinh khủng. Sụp đổ ra đến, rất nhiều chủ thần đều ôm nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ. Đi theo Phạt Tần Liên Minh về sau, nghĩ muốn đục nước béo cò. Phạt Tần Liên Minh những người chủ trì kia nhóm, cấp 9 chủ thần nhóm chẳng thèm ngó tới. Coi như kia Tần Phong trên người có bảo tàng, cùng các người cũng không có nửa phần quan hệ. Ai nếu là dám nhặt nhạnh chỗ tốt, bản tọa không ngại phái đại quân giết hắn nhóm. Đi qua mấy ngày bôn ba, Phạt Tần Liên Minh cuối cùng đi đến rồi kia phiến hải vực. Người đâu? Không phải nói Tần Minh, Thiên Đình đều ở đó không? Làm sao một cái bóng người đều không có? Phạt Tần Liên Minh người tới mảnh này vùng biển mát, trợn tròn rồi, vùng biển trên không đung đưa. Toàn bộ vùng biển gió êm sóng lặng, nhìn không ra có chút bóng người. Đáng chết, lại bị kia Tần Phong cho chạy trốn rồi sao? Tiểu tử kia tin tức ngược lại là láo lỉnh thông. Có cấp 9 chủ thần vẻ mặt băng lãnh, có chút tức giận, bọn họ như thế lớn chiến trận, lại vô hụt. Liền một tia bóng người đều không nhìn thấy. Bọn họ cảm giác mình bị làm khỉ đùa nghịch rồi. Phạt Tần Liên Minh người cầm đầu là một cái thần bí người áo đen, chính là Thái Cổ Thần Sơn điều động mà đến vị đại nhân vật kia. Mặc Ngụy Thông, áo bào đen phía dưới, Mặc Ngụy Thông lông mày nhíu chặt. Hắn nhìn chằm chằm gió êm sóng lặng vùng biển, thần niệm khuếch tán ra đến, cạn kẽ cảm giác mỗi một tấc không gian. Bỗng nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hướng phía hư không đánh ra một trường. Cút ra đây cho ta. Oanh, Mặc Ngụy Thông cự trường rơi xuống, hư không bị oanh xuyên. Từ vết nứt không gian bên trong bỗng nhiên là có kinh khủng kiếm khí kích xạ mà đến. Phanh phanh phanh, kiếm khí rơi xuống. Phạt Tần Liên Minh bên trong có mấy vị cấp 9 chủ thần bất hạnh bị oanh bên trong. Bị oanh thành rồi trọng thương. Ai? Phương nào bọn đạo trích trốn ở hư không bên trong? Phạt Tần Liên Minh chủ thần hét lớn. Âm thanh chấn động toàn bộ vùng biển đang run rẩy. Vô tận sóng lớn cuồn cuộn. Chỉ thấy được hư không bên trong. Có một khiêng lấy kiếm gãy bóng người đi ra. Trên mặt người kia mang theo ý cười, ánh mắt liếc nhìn, cùng rất nhiều Phạt Tần Liên Minh đại nhân vật đối mặt. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Mực Ngụy toàn thân trên, người chính là Mặc Tôn kia chó già tiểu đệ. Mặc Ngụy Thông, Tần Phong, Mặc Ngụy Thông mắt bên trong nổ bắn ra tinh mang. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Tần Phong, nhưng hắn lại vô cùng vững tin biết rõ. Trước mắt này khiêng lấy kiếm gãy bóng người chính là Tần Phong. Tần Phong, người tốt lớn gan chó, dám một thân một mình đối mặt chúng ta, còn nhục mạ Mặc Ngụy Thông tiền bối, 10 đầu mệnh đều không đủ giết. Mực Ngụy toàn thân bên cạnh, có tốt mấy vị cấp 9 chủ thần tùy tùng hét lớn. Biết rõ ràng bọn họ muốn tới, Tần Phong còn không chạy trốn. Lưu tại nơi này chờ hắn nhóm, quả thực là gan to bằng trời. Xem ra ngươi chính là Mặc Tôn kia chó già tiểu đệ rồi. Đã nhưng đến rồi, cũng đừng đi rồi. Mặc Ngụy Thông một mặt cao cao ở trên, khinh thường nói, ta nhìn ngươi là không thấy rõ thế cục. Thế nhân đều nói ngươi cuồng vọng tự đại, kiêu ngạo tự mãn, quả nhiên như thế. Mấy người, lên cho ta. Đem hắn cầm xuống, hôm nay ta muốn dẫn lấy hắn trở về tìm Mặc Tôn nhận lãnh cái chết. Mặc Ngụy Thông một tiếng hạ lệnh, sau lưng Phạt Tần Liên Minh đông đảo chủ thần đều là tản ra. Hướng phía Tần Phong đánh tới, trận pháp, lên, Tần Phong khẽ mỉm cười. Hắn hướng về sau rút lui, thẳng đến rút lui đến vùng biển trung tâm, tiếng nói rơi xuống. Tần Phong toàn thân không gian nổ vang, vùng biển phát ra thanh âm run rẩy, mặt biển run rẩy, sóng lớn trong nháy mắt mà lên, rầm rầm rầm, một đạo thủy tinh thánh quang từ Tần Phong ấn đường phun ra. phi thăng vào trời xanh bên trong. Thủy tinh chi mang như suối phun vậy tản ra, hóa thành một cái to lớn cái lồng, đem phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều bao trùm. Giống như to lớn cái lồng đem không gian trong vòng vạn dặm thiên địa cho cầm cố lại. Không chỉ là mặt biển cùng bầu trời, liền dưới biển phương viên trong vòng vạn dặm đều bị trùm vào rồi. Toàn bộ phương viên vạn dặm không gian đều biến thành rồi một cái phong kín trạng thái. Một con ruồi đều không bay ra được. Ngươi còn dám thi triển kết giới, coi là chúng ta là những thứ ngu xuẩn kia à? Có cấp 9 chủ thần khinh thường cười lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?